Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, Saiki Kusuo. Cái này nổi ta tiếp vẫn không được sao. Ngày thứ hai, nhìn xem xuất hiện tại cửa nhà mình bên ngoài Aki Tomoya. Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành hết sức khó coi. Mặc dù đây là chính mình đáp ứng đồng ý hắn đến nhà mình bái phỏng chính mình. Ngươi, chẳng lẽ là Kusuo bằng hữu mới? Thật sự là quá tốt. Bạn của Kusuo càng ngày càng nhiều đâu. Thấy được Aki Tomoya đằng sau, Saiki Kurumi mười phần vui vẻ nói ra. Saiki Kurumi là mẫu thân của Saiki Kusuo, là một cái mười phần ôn nhu người thiện lương. Mặc dù cùng với Saiki Kuniharu thời điểm, tựa như là đồ đần tình lữ đồng dạng, nhưng là Saiki Kusuo không có lạm dụng siêu năng lực. Ngược lại trưởng thành thành cái dạng này cũng đã có thể thấy được gia đình của bọn hắn giáo dục yêu tú. Bởi vì Saiki Kusuo từ nhỏ liền có siêu năng lực, cho nên chỉ có tại tiểu học thời điểm có một người bạn, chính là Akechi Tuma. Bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn liền dọn nhà rời khỏi nơi nào. Mà bởi vì Akechi Tuma sự tình đằng sau, Saiki Kusuo liền có ý thức cự tuyệt hữu nghị. Thẳng đến trường cấp 3 thời điểm mới một lần nữa thu hoạch hữu nghị. Bởi vì sợ con của mình lại bởi vì siêu năng lực sự tình đã mất đi bằng hữu. Cho nên Saiki Kurumi đối với Saiki Kusuo bên người xuất hiện mỗi một người bằng hữu đều là 10 phần chân quý. A, gia hỏa này, nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bằng hữu của ta. Nghe được mẫu thân mình lời nói, Saiki Kusuo không khỏi lấy cực nhanh tốc độ đem ý nghĩ của mình truyền đến mẹ của mình trong lòng. Bất quá đối mặt với Saiki Kusuo lời nói, Saiki Kurumi thần sắc bỗng nhiên biến thành âm trầm. Không thể đối đãi bằng hữu nói ra những lời này a. Kusuo phải thật tốt xin lỗi đâu. Nhìn xem lúc này mẫu thân mình dáng vẻ, Saiki Kusuo thần sắc hơi có chút mất tự nhiên. Bất quá vẫn là nhẹ gật đầu ra hiệu mình biết rồi. Tốt rồi, lần này tới là muốn tìm ta làm chuyện gì? Trước đó nói xong, ta cũng sẽ không dùng chính mình siêu năng lực viện trợ ngươi làm chuyện gì. Thậm chí nếu như ngươi có phương diện này ý nghĩ, ta sẽ còn tự mình đưa ngươi đi địa ngục. Cho nên đừng muốn từ trên người của ta được cái gì. Saiki Kusuo trong phòng, nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình uống trà Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi mở miệng nói ra. Đúng vậy, lúc này ở trong lòng của hắn, Aki Tomoya hình tượng đại khái bên trên là Nendo cùng Torisuka kết hợp thể Nendo thể chất. Giống như Torisuka Rita biết mình là siêu năng lực giả còn nhích lại gần người. Anum. Đối với mình tương lai ta còn là rất có tự tin. Huống hồ ta cũng coi là siêu năng lực giả đâu. Hơn nữa suy nghĩ một chút Saiki, ngươi không cảm thấy năng lực của ta càng thêm có được hay không? Nghe được Aki Tomoya lời nói, Saiki Kusuo khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Nếu như là người bình thường lựa chọn, như vậy không hề nghi ngờ 90% người chọn Saiki Kusuo năng lực. Dù sao hắn cơ hồ là không gì làm không được, nhưng là để Saiki Kusuo lựa chọn, như vậy không hề nghi ngờ hắn là chọn Aki Tomoya miêu tả hắn, siêu năng lực. Đã không phải hướng về phía năng lực của ta tới, như vậy ngươi tới tìm ta là có chuyện gì? Nhìn xem Aki Tomoya, sau một lát Saiki Kusuo không khỏi đem trong tim mình nghi hoặc truyền tới. Ta đây. Kỳ thật đối với trong mộng xuất hiện mỗi người đều ôm lấy rất lớn hào cảm. Cho nên, ta mỗi khi ta trong mộng cảnh nhân vật xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực thời điểm, ta đều sẽ muốn biết bọn hắn đồng thời cùng bọn hắn trở thành bằng hữu. Bất quá lần này ta đích xác là tìm ngươi đến có một ít chuyện. Nhìn xem Saiki Kusuo, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Sự tình gì? Nói xong mới mau mau rời đi. Cảm giác lầu dưới mẹ của mình đã bắt đầu ngâm nga bài hát chuẩn bị tiệc dáng vẻ. Saiki Kusuo không khỏi trầm mặt hỏi. Chuyện làm thứ nhất đâu là liên quan tới một cái vừa vặn tìm tới bên cạnh ta. Ta muốn trở thành bằng hữu sự tình. Hắn muốn gặp ngươi một mặt. Nhìn xem Saiki Kusuo, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi dơ lên. Ngươi đem ta là siêu năng lực giả sự tình nói lung tung. Trong nháy mắt, Saiki Kusuo thần sắc không khỏi biến thành có chút dữ tợn. Bất quá rất hiển nhiên. Biết hắn tính cách, Aki Tomoya không chút nào hoảng. An nông, hắn không phải một cái sẽ nói bậy người. Hơn nữa hắn thế nhưng là 10 phần muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Nhìn xem lúc này không chút nào hoảng Aki Tomoya, nghĩ đến hắn nói với mình hắn mơ tới sự tình. Saiki Kusuo không khỏi thở dài. Đối với dạng này từ người hắn là bây giờ không có biện pháp. Bởi vì hắn không có khả năng chân chính đi tổn thương người khác. Tìm ta tính sổ sách, ta tựa hồ là không có đắc tội quá người khác đi. Đúng vậy, điểm này Saiki Kusuo mình có thể cam đoan. Dù sao hắn làm sự tình có thể nói là luôn luôn 10 phần điệu thấp. Saiki đồng học, tên của hắn gọi là Okabe Ryotaro. Về phần hắn vì cái gì muốn tìm Saiki đồng học ngươi tính sổ sách. Chuyện này ta trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Không bằng ngươi tự mình đi đọc vừa đọc hắn tâm như thế nào. Nhìn xem lúc này đem tầm mắt chuyển rời đến một bên. Tựa hồ muốn giấu giếm chính mình gì gì đó Aki Tomoya. Saiki Kusuo không khỏi giấu trong lòng hồ nghi tâm tình sử dụng di động trong nháy mắt đi tới Ayura Mikoto bên người. Sau đó mượn nhờ Ayura Mikoto xem bói năng lực tìm được Okabe Ryotaro. Kết quả là lại thuấn di đến hắn chung quanh. Trong nháy mắt, hắn liền bị Okabe Ryotaro trong đầu nồng đậm oán niệm trấn nhiếp lại. Lại trở lại gian phòng của mình thời điểm. Chán của hắn còn mang lấy một tia mồ hôi. Cái này nồi, Saiki Kusuo biểu thị chính mình tiếp. Dù sao chuyện thật là bởi vì chính mình gây nên tới. Hơn nữa, Okabe Ryotaro còn bị chính mình hố có chút bi thảm. Dù sao tại từng cái thế giới tuyến bên trong, Okabe Ryotaro bên người thế nhưng là đã mất đi rất nhiều người trọng yếu. Mà Mayushi chính là nhất tấp nập đi vào tử vong một cái. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đang chơi đến trò chơi thấy được Mayuri sau khi chết, Okabe Ryotaro dễ dàng như vậy kích động. Bởi vì ở đâu cái thời điểm hắn cũng đã loáng thoáng cảm giác được năng lực của mình. Cùng thời gian tuyến đã từng biến hóa. Cho nên tại Mayuri hướng hắn thổ lộ đằng sau, nghĩ đến đã từng nhìn thấy đổ vào ngực mình Mayuri, Okabe Ryotaro không có mảy may lưỡng lự liền đáp ứng xuống. Đối với hắn mà nói, tương lai có lẽ sẽ gặp phải thích hợp hắn hơn bạn lữ. Nhưng là không cần, hắn chỉ cần bắt được hiện tại liền tốt. Hắn là tuyệt đối không muốn mất đi Mayuri. Mà tại đã nhận ra Okabe Ryotaro oán niệm đằng sau, tại sử dụng thôi miên thêm đọc tâm năng lực, Saiki Kusuo cũng biết chuyện ngọn nguồn. Khi nhìn đến Okabe Ryotaro chỗ trải qua thế giới đằng sau, cho dù là chính hắn đều có chút chột dạ cùng không có ý tứ. Bất quá hắn chưa từng có nghĩ tới trốn tránh, là chính mình đưa đến. Như vậy liền do chính mình đến lấp hố. Lúc này Saiki Kusuo đặt một chút quyết tâm, mặc kệ gặp mặt đằng sau, Okabe Ryotaro muốn đối với hắn làm cái gì, hắn đều sẽ nhẫn nại xuống, đồng thời thử đền bù hắn. Chuyện này ta đã biết, ta sẽ không trốn tránh, mau sớm dẫn hắn tới gặp ta đi, vừa vặn ngươi nói là bởi vì một ít chuyện tìm ta, cho nên đem tới sự tình thì cứ nói ra. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm nhìn lấy mình đồng thời ăn bánh ngọt Aki Tomoya, Saiki Kusuo không khỏi yên lặng mà nói nghiêm túc.